Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 99, cái này không khoa học 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, phanh phanh phanh. Lâm Tinh Hải bóp có tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn muốn chờ những cái kia cao cấp zombie lộ ra sơ hở. Tại bọn họ hoặc là trốn tránh. Hoặc là công kích trong nháy mắt nổ súng. Vào giờ phút như thế này. Thường thường là bọn họ không cách nào kịp thời biến hướng thời điểm. Lại thêm lấy Lâm Tinh Hải hiện tại thương pháp. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Trên cơ bản dơ thương thì bắn. Tại giảm bớt nhắm chuẩn quá trình này về sau. Thường thường cao cấp zombie tại cảm ứng được nguy hiểm một sát na kia. Lâm Tinh Hải đã bóp lấy cò súng. Tại những yếu tố này điệt ra phía dưới. Sinh ra kết quả cũng chỉ có một. Cái kia chính là bách phát bách trúng. Dị năng giả liên minh tiểu đội trước tới cứu viện. Có thể nói là cự trùy dòng binh đoàn. Chú ý nhất sự tình. Tuy nhiên cự trùy dòng binh đoàn thành viên. Biết đến đây chính là một cái săn giết tiểu đội. Trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy đối phương chỉ có một chiếc nhiều chức năng sớp. Cộng thêm mấy người bên ngoài. Nói không thất vọng, đây tuyệt đối là giả. Đương nhiên, bọn họ vẫn như cũ là chờ mong. Đối phương có thể có cái gì thủ đoạn đặc thù. Dù sao bất luận cái gì một tên có thể tại tận thế sống sót lính đánh thuê. Đều không phải người ngu. Nếu như không có điểm cậy vào. Lại thế nào dám đến trộn rộn cái này tranh vào vũng nước đục. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy. Đối phương bồi hồi thi triều biên giới vị trí. Cũng không có xuất ra cái gì đại uy lực vũ khí. Cũng chỉ có ngồi tại trên mui xe vị trẻ tuổi kia. Nhìn như tùy ý nổ súng. Tình cảnh này đã xem không ít lính đánh thuê trong lòng nổi nóng. Mắt lộ ra hung quang. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đối phương thuần túy cũng là tới đùa bọn họ chơi. Bằng không. Đối phương cầm lấy hai thanh xé rách người súng trường, là có thể đem bọn họ theo thi triều bên trong cứu ra ngoài. Trong mộng cũng không dám nghĩ như vậy, mà lại càng để bọn hắn căm tức là, đối phương vậy mà hai tay song thương thao tác, xạ kích bảng 10 vị trí đầu thần thương thủ, cũng không dám dạng này chơi. Lại thêm Lâm Tinh Hải cái kia hững hờ biểu lộ. Bọn họ cảm giác đối phương thực sự đùa nghịch bọn họ. Cũng liền không kỳ quái. Nhưng những người này rất nhanh liền phát hiện. Chính đang không ngừng công kích xe bọc thép cao cấp zombie. Đột nhiên xuất hiện tử vong. Ngay từ đầu, bọn họ tưởng rằng một vị nào đó lính đánh thuê trùng hợp bắn chúng. Dù sao bọn họ mở lâu như vậy thương. Luôn không khả năng không thu hoạch được gì đi. Đương nhiên một cái cao cấp zombie chết đi, cũng không thể thay đổi bọn họ trước mắt tình cảnh, cho nên những lính đánh thuê này cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm thôi. Thế mà ai cũng không nghĩ tới, cái này cũng chỉ là mới bắt đầu, những cái kia trước đó bọn họ nghĩ hết biện pháp đều không thể trúng đích cao cấp zombie. Vào lúc này giống như chúng ta đồng dạng, liên tiếp ngã mà chết. Cái này... Liền không có người có thể bình tĩnh được. Tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn tìm ra là cái gì? Dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Bởi vì cái này rất có thể. Là bọn họ chạy ra lên trời hy vọng. Mà trước mặt mọi người người tìm a tìm. Cuối cùng phát hiện hết thảy ngọn nguồn. Đều là bởi vì cái kia ngồi tại trên xe Việt dã người trẻ tuổi. Đối phương vậy mà mỗi nã một phát súng. Bên này thì có một cái cao cấp zombie mất mạng. Cái này khiến một đám lính đánh thuê đều có chút khó có thể tin. Cảm giác hết thảy đều như vậy huyền huyễn. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Sự thật không sẽ bởi vì bọn họ ý nguyện mà thay đổi. Lâm Tinh Hải mỗi nã một phát súng. Đều phảng phất tại trên mặt bọn họ quạt một bạt tai. Để những người này thật tốt nhận rõ hiện thực. Một đám lính đánh thuê có chút thật thà nhìn lấy. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một cái khác chuyện càng đáng sợ. Cái kia chính là Lâm Tinh Hải thương pháp. lại là bách phát bách trúng. Đối tại bình thường lính đánh thuê tới nói, xạ kích phổ thông zombie tỷ lệ chính xác có thể có một nửa. Cái kia đều vô cùng không tầm thường. Đến mức xạ kích cao cấp zombie, tỷ lệ chính xác có thể có 10, đối với rất nhiều người mà nói. Liền đã là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà muốn trăm phát trăm mệnh bên trong cao cấp zombie. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng loại chuyện này, cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, hơn nữa còn đang không ngừng phát sinh. Để bọn hắn không tin cũng không được. Cái này không khoa học. Làm sao có thể có người thương pháp có thể đạt tới trình độ như vậy? Có lính đánh thuê nói ra, đã không khoa học, cái kia có thể cân nhắc dị năng học. Nói không chừng hắn nắm giữ một loại nào đó tăng lên thiết kế kỹ xảo dị năng. Lập tức thì có người đưa ra suy đoán. Mà khi bọn hắn tiếp nhận hiện thực này về sau, trong lòng các loại suy nghĩ sau cùng đều chuyển hóa làm mừng rỡ, hưng phấn, cuồng hỉ. Có thể nói, bọn họ trước đó có bao nhiêu phẫn nộ, hiện tại thì có bao nhiêu kinh hỉ. Mặc kệ đối phương làm sao làm được, nhưng đối phương có kỹ thuật bắn súng như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên đại hảo sự. Chúng ta có thể chạy đi sao? Có lính đánh thuê cuối cùng hỏi đề tài nhạy cảm này, mà thanh âm của hắn cũng hơi có chút phát run. Khả năng rất lớn, chỉ muốn đối phương có thể đem những này cao cấp zombie đều đánh chết. Chúng ta xe bọc thép thì có thể chống đỡ lấy sông ra thanh đường trấn. Lập tức thì có người phân tích nói, cái này làm cho tất cả mọi người đều giống như điên cuồng đồng dạng. Bắt đầu ra sức phản kích, tức xứ thương pháp của bọn hắn không cách nào mệnh bên trong cao cấp zombie. Nhưng có thể đối với mấy cái này cao cấp zombie tạo thành đầy đủ áp lực cũng là tốt. Cứ như vậy, Lâm Tinh Hải đánh giết cao cấp zombie số lượng chính đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh liền vượt qua 20 con. Sau đó hướng về 30 con đại quan tới gần. Cự trùy dòng binh đoàn người đều rất hưng phấn. Nhưng Lâm Tinh Hải lại tương đương bình tĩnh. Bởi vì hắn vẫn luôn rõ ràng cuộc chiến tranh này thắng bại điểm căn bản cũng không tại những thứ này cao cấp zombie trên thân. Hắn tới. Lúc này, Lăng Tu không đầu không đuôi hô một tiếng. Nhưng Lâm Tinh Hải lại biết. Đối phương nói chính là cái kia liệp sát giả. Đây cũng là hắn bàn giao cho Lăng Tu nhiệm vụ chủ yếu nhất. Muốn tại dày đặc thi triều bên trong, tìm kiếm một cái giỏi về ẩn tàng đánh lén liệp sát giả. Cũng không dễ dàng. Cũng chỉ có giống Lăng Tu loại này nắm giữ thiên lý nhãn dị năng, mới có thể dài kỳ khóa chặt đối phương. Rốt cục sắp không nhịn được nữa sao? Lâm Tinh Hải khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một vệt đường cong. Hắn đánh giết cao cấp zombie mục đích chính yếu nhất chính là muốn đem liệp sát giả dẫn ra. Giống biến dị zombie loại này cầm giữ có trí khôn nhất định sinh vật, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn đem sự tình quấy nhiễu. Huống chi, đối với nắm giữ cơ giáp xe bọc thép tới nói, hắn nơi này nhìn qua không thể nghi ngờ càng dễ đối phó. Rất nhanh, cái này liệp sát giả liền tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Đối phương dựa vào công trình kiến trúc che lấp, lặng yên không tiếng động tiếp theo. Đồng thời cấp tốc thì tới gần đến 100 mét phạm vi bên trong. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không có động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi. Có điều hắn cũng thấp xuống nổ súng tần suất, đem càng nhiều chú ý lực tập trung ở liệp sát giả trên thân. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không có trực tiếp tới công kích, mà chính là ngừng lại một chút bọn họ phía trước. Đồng thời hắn phát hiện, phía trước lại hội tụ lên một đợt zombie, số lượng tiếp cận 50 con, chính hướng bên này vọt tới. Lâm Tinh Hải liền lập tức minh bạch, đối phương là muốn nhờ cái này sóng zombie công kích, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó thuận thế đánh lén. Sách, thật không hổ là liệp sát giả. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Sau đó Hướng Lăng Tu phân phó nói, đợi chút nữa ta khả năng không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngươi trực tiếp lấy tay pháo nổ đi qua. Tuyệt đối đừng bị bọn này zombie kéo chậm tốc độ của chúng ta. Không phải vậy xa vào đến thì chiều bên trong thì nguy hiểm. Tốt, Lăng Tu điểm gật đầu. Mà Trương Mỹ Linh cùng Diêu Thành hai người cũng nắm chặt trong tay xé rách người súng trường. Bọn họ dù là giúp không có bao nhiêu bận bịu, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý thành vướng bận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.